Xin chào các bạn khán thính giả thân mến, đã cùng quay trở lại với kênh MC Hoàng Tú. Và ngày hôm nay trước khi vào video thì cho phép mình chia sẻ một chút, đó là thời gian vừa qua thì mình gặp một số vấn đề liên quan đến công việc. Nên là mình phải mất một số ngày nhất định để mình ổn định trước khi quay trở lại đọc truyện. Một thời gian vừa rồi cũng không có chuyện thì một số bạn cũng có nhắn tin hỏi thăm là tại sao không ra chuyện và mình đang gặp chuyện gì vậy và tại sao mình không đọc tiếp. Thì mình cũng rất là cảm ơn những tình cảm của các bạn đã quan tâm đến mình và cũng như là rất là trân trọng sự thông cảm trong thời gian vừa qua. Và ngày hôm nay thì khi mà mình ổn định dần dần trở lại thì là mình bắt đầu quay trở lại và thu tiếp bộ Lăng Thiên truyền thuyết này. Và không để mất thời gian của mọi người nữa thì ngay bây giờ đây có lẽ chúng ta sẽ cùng đến với những diễn biến kế tiếp. Trong nháy mắt này, Lăng Thiên bỗng nhiên cảm giác bất diệu. Chân khí trong cơ thể và thiên khí quán đỉnh mà vào không chịu sự điều khiển của chính mình. Đột nhiên biến dị cuồng bạo. Chân khí vốn ôn hòa ấm thuận lúc này tựa như đã biến thành một đầu yêu thú bất kham, tràn ngập sự phá hoại. Mà đối tượng phá hoại hiển nhiên chính là Lăng Thiên vậy. Chân khí cuồng bạo đối với kinh mạch của Lăng Thiên như sóng sau cao hơn sóng trước trùng kích liên tục. Lăng Thiên bỗng nhiên cảm giác được chính mình như một chiếc thuyền nhỏ đang dập dềnh giữa đại dương mênh mông biển rộng, mà bất cứ lúc nào cũng có thể thuyền lật người vong, thì không khỏi cả kinh. Ngay cả vài lần đột phá trước, hung hiểm hiển nhiên là có, nhưng lại không có lần nào không hề nắm chắc như lần này. Cái này tuyệt đối không phải là dấu hiệu sắp đột phá. Đột phá tuyệt đỉnh không xuất hiện tình huống ngoài ý muốn như vậy. Đến tột cùng vấn đề là chỗ nào đây? Lăng Thiên băn khoăn, như ngay lúc đó, Lăng Thiên đã không còn thời gian để mà suy nghĩ cẩn thận. Tất cả tư tưởng, tất cả tinh thần cùng ý chí của hắn đều dùng để chống cự sự cuồng bạo của chân khí. Cho nên Lăng Thiên không có phát hiện ra trên ngực tựa hồ có một điểm sáng nho nhỏ như đom đóm xuất hiện, mà mỗi lần lóe sáng thì chân khí trong cơ thể của Lăng Thiên nhất định liền gia tăng thêm sự cuồng bạo, tựa hồ như có gì đó chi phối sự cuồng bạo theo một vận luật tuần hoàn nào đó. Lăng Thiên nhắm chặt hai mắt, yên lặng mà thừa nhận sự cuồng bạo đến cực điểm của chân khí trong cơ thể. Một sóng tiếp một sóng mạnh mẽ trùng kích, cơ thể đau sớm nhức đến mức phiền giang đào hải vậy. Cho dù lần trước đã phục dùng đại hoàn đan thì cũng không đau khổ đến mức giống như toàn thân kinh mạch trong nháy mắt bị đánh vỡ rồi lại một lần nữa đánh vỡ như vậy. Từ hồ xương cốt toàn thân trong nháy mắt biến thành từng hạt lớn nhỏ rồi lại một lần nữa tổ hợp thành một bộ phận hoàn chỉnh. Sự đau khổ này sớm đã vượt qua thứ mà nhân loại có khả năng thừa nhận. Nhưng Lăng Thiên từ đầu đến giờ cũng chưa hừ lên một tiếng nào cả. Không chỉ không có âm thanh nào mà vẻ mặt của hắn vẫn bảo trì sự bình đạm, không có một điểm dị dạng. Mặc dù toàn thân mồ hôi lạnh giống như thác nước xoát xoát chảy xuống, mặc dù toàn thân cơ thể gân cốt cũng không chịu nổi mà co rút liên tục, quất xúc, nhưng Lăng Thiên vẫn một mực từ thủ bảo vệ cho linh đài thanh minh, kiên quyết đem quyền khống chế cơ nhục trên mặt nắm giữ trong tay của mình vậy. Lúc này Lăng Thiên có một loại cảm giác tử vong vi diệu trước mắt. Hắn rõ ràng cảm giác được tử thần đang chậm rãi đến gần chính mình, đã đến rất gần vậy. Mặc dù hắn cũng không thể biết tại sao, nhưng hắn cảm giác rõ ràng là như thế. Cho nên trên mặt Lăng Thiên vẫn gian nan tạo ra một vẻ tiếu dung. Cho dù không tránh khỏi, nhưng vẫn phải chiến đấu đến đụng tối hậu. Hắn thầm nghĩ có chết cũng phải bình tĩnh mỉm cười mà đối mặt với tử vong vậy. Xu thế vận hành của chân khí càng lúc càng cấp bách, giống như một con cự long thân hình dài mấy chục trượng, nhưng thân thể bị giam cầm trong vương viên không đầy một thước nhỏ hẹp, đang cố gắng luồn lách thoát ra ngoài, mà lại không tìm được một con đường nào cả. Ba ba hai tiếng vang lên. Hai bên vai tả hữu của Lăng Thiên cơ hồ đồng thời bị nội lực cuồng bạo công phá đầu tiên. Máu tươi bắn ra như tên, bắn ra xa hơn 10 trượng. Nội lực cũng theo đây mà điên cuồng tiết ra ngoài. Ầm một tiếng, quần áo của Lăng Thiên bị bùng nổ nát bấy, lộ ra thân thể hùng kiện rắn chắc. Một vệt huyết diễm thong thả từ trên thân thể của Lăng Thiên tràn ra ngoài. Kinh mạch của hắn tại một khắc này đã khuếch trương đến cực hạn, cũng đến mức độ lớn nhất mà con người có thể thừa nhận. Cái này Lăng Thiên nhìn thấy rất rõ. Chân khí giống như thực chất là trong kinh mạch cấp bách lưu chuyển mà số lượng càng lúc càng gia tăng. Nếu trong võ lâm có người nào có kinh mạch rộng như vậy, thì tin rằng vô luận là tu luyện loại nội công gì thì công bỏ ra nửa mà thành quả gấp đôi vậy. Ngay cả tốc độ công kích cũng được đề cao vài phần. Nhưng tình huống của Lăng Thiên lúc này lại là thái quá bất cập. Toàn thân kinh mạch lúc này đã đến cực hạn của thân người. Tin tưởng rằng nội lực chỉ cần cuồng bạo trùng kích thêm một lần nữa thì kinh mạch của Lăng Thiên sẽ vô pháp thừa nhận mà hoàn toàn bị nghiền nát. Cả người huyết diễm đầm đìa, thậm chí là nội tạng sẽ bị nát bấy. Nếu như vậy, cho dù đại la kim tiền cũng không cứu được tính mạng của hắn. Lăng Thiên rõ ràng cảm giác được điều này, nhưng ngay lúc đó nội lực sớm đã không còn chịu sự khống chế của hắn. Trên đỉnh đầu cùng lòng bàn chân, lực lượng thần bí nọ vẫn không ngớt tiếp tục điên cuồng tiến vào, điên cuồng tụ tập trong cơ thể mà điên cuồng rít gào. Mặt ngoài thân thể hắn cũng xuất hiện một đoàn lốc khí cấp bách lưu chuyển đến mức phát ra thanh âm xé gió hưu hưu, tựa như quỷ khóc vậy. Tính mạng của Lăng Thiên có thể nói là hết sức nguy hiểm, là sinh tử một đường. Một bóng đen cơ hồ vô thanh vô tức hiện ra trước mặt của Lăng Thiên. Ánh trăng sáng rõ ràng nghiêng nghiêng chiếu hất bóng của Tống Quân Thiên Lý trên mặt đất. Về cao thủ Thiên Thượng Thiên sau khi cùng 18 vị cao thủ chiến đấu thì đã biến mất vô tung một thời gian. Về thiên hạ đệ nhất cao thủ mà Lăng Thiên cực lực trốn tránh thì thời điểm nguy hiểm nhất này cư nhiên đã xuất hiện tìm được Lăng Thiên, đến bên người của hắn. Trên vai của Tống Quân Thiên Lý có lộ ra một cái chuôi kiếm cổ phát nghiêng nghiêng. Nếu lúc này Lăng Thiên mở mắt ra bình tĩnh nhìn kỹ, có thể nhận ra đó chính là thanh kiếm đã khiến cho các đại thế lực đều muốn tranh đoạt là Liệt Thiên Kiếm. Xem ra vị đệ nhất cao thủ lần này, sau lần tao ngộ phục kích bất ngờ thì cuối cùng cũng đem thanh thần binh lợi khí này mang ở trên người. Nhìn Lăng Thiên ngay lúc này, Tống Quân Thiên Lý cả kinh, trong mắt bắn ra vẻ không tin vậy. Từ cổ chí kim trong tất cả các loại tu luyện nội lực thì chưa từng có loại tình huống như Lăng Thiên xuất hiện qua. Ngay cả tàu hỏa nhập ma cũng tuyệt đối không phát sinh bộ dáng như hắn lúc này. Vẻ mặt của Tống Quân Thiên Lý tràn đầy vẻ kiếp sợ rồi đột nhiên duỗi tay ra cấp bách nhanh như điện đặt lên bách hầu huyệt của Lăng Thiên. Hắn ra tay rất rõ ràng không mang theo một tia sát khí nào cả, chỉ đơn thuần là muốn giúp Lăng Thiên một tay. Cho dù muốn giết cũng phải đường đường chính chính mà động thủ, giết chết Lăng Thiên kiểu này Tống Quân Thiên Lý tuyệt đối không làm. Huống chi tại thời khắc này trong lòng Tống Quân Thiên Lý hoàn toàn không có nghĩ đến việc muốn giết Lăng Thiên. Ngay một khắc trước, lúc hắn nắm bắt được khí tức của Lăng Thiên mà đuổi đến, trong lòng hắn tràn ngập sát khí, nhưng ngay lúc này lại không có nửa điểm suy nghĩ muốn động thủ. Đây là đối thủ của chính mình, thế mà cứ như vậy mà chết đi hay sao? Thiên Lý này thực sự đã tịch mịch rất lâu, không ai có thể khiến cho hắn coi là đối thủ, nhân sinh thật sự rất vô vị. Cho nên lúc này Lăng Thiên tuyệt đối không thể chết, mà cho dù có chết cũng phải chết trong tay Thiên Lý vậy. Thủ trưởng của Thiên Lý nhanh chóng đè lên đỉnh đầu của Lăng Thiên. Cứ như vậy ngoại lực đè xuống thì đột nhiên chân khí trong cơ thể Lăng Thiên cuồng bạo hướng ra ngoài trùng ra. Thiên Lý hít sâu một hơi khẩu khí toàn lực ép xuống, bùng một tiếng, Thiên Lý khiếp sợ đến cực điểm bị chân khí cuồng bạo trong cơ thể Lăng Thiên bắn hất ra, cư nhiên làm cho thân thể vị thiên hạ đệ nhất cao thủ này kịch liệt rung động, đồng thời thoái lui một bước. Trên mặt thoáng xẹt qua một phím hồng. Thiên Lý khiếp sợ kêu lên một tiếng không tin nổi nhìn Lăng Thiên. Là một tuyệt đại cao thủ, hắn hiển nhiên biết dạng nội lực này có hàm xúc gì. Dưới dạng chân khí khổng lồ này căn bản không phải là sức người có khả năng thừa nhận, mà căn bản không phải do một người có thể tu luyện ra. Dạng chân khí đủ đem một võ lâm cao thủ nổ tàn xác, cho dù Tống Quân Thiên Lý cũng tuyệt đối không phải ngoại lệ. Nghĩ đến một điểm này, Thiên Lý bỗng nhiên cũng biết ngay trong lúc cơ thể Lăng Thiên đang thừa nhận rất nhiều sự đau khổ, nhưng nhìn sắc mặt bình tĩnh của Lăng Thiên thì cuối cùng không nhẫn nại nổi, mà nổi lên một luồng kính ý đối với đối thủ trẻ tuổi này. Dạng tâm tính này ngay cả chính mình cũng không có được, cho nên cấp cho hắn thêm thời gian vài năm, hắn nhất định đủ trưởng thành để có thể sánh ngang vai tuyệt đại tông sư. Chỉ là ngay lúc này, Thiên Lý tức hận thở dài một tiếng xé gió. Lấy kinh nghiệm của hắn thì hiển nhiên đã nhìn ra Lăng Thiên trước mắt đã không còn thuốc chữa. Nội lực của chính mình cơ hồ là thiên hạ đệ nhất mà cũng vô pháp bình ổn được chân khí của Lăng Thiên, thì thế gian này không còn lực lượng nào có thể đổ sức vãn hồi cho Lăng Thiên vậy. Lăng Thiên nhất định sẽ chết. Nhưng mà ngay lúc này hai mắt của Lăng Thiên vốn đang nhắm chặt đột nhiên mở ra, hai ánh mắt thâm thúy nhìn về hướng Tống Quân Thiên Lý, ánh mắt hoàn toàn bình tĩnh đồng thời mang theo một tia mơ hồ cười. Thiên Lý thấy rõ ràng trong ánh mắt này không ngờ là sự cực kỳ bình tĩnh hướng chính mình cáo biệt, trong lòng bỗng dưng chấn động. Sự sợ hãi trước cánh cửa sinh tử không ngờ nửa điểm cũng không xuất hiện trong ánh mắt của thiếu niên này. Hắn không ngờ thực sự nhìn thấu cánh cửa sinh tử, không né tránh mà thản nhiên đối mặt, thản nhiên tiếp nhận, thậm chí là có vẻ như là nắm giữ trong tay vậy. Nếu ta là hắn, ta có thể làm được hay không? Khóe môi của Lăng Thiên khẽ mỉm cười thần bí, chậm rãi nhắm mắt lại. Chân khí trong cơ thể hắn vẫn đang cuồng bạo xoay chuyển, cuối cùng xung đột đến đỉnh điểm, thiên địa khí dội từ trên đầu xuống cùng với khí tức dưới chân đột nhiên cách một tiếng dừng lại. Sau một hồi tuyệt đối yên lặng, da thịt của Lăng Thiên đột nhiên co rút, tiếp đó lại không ngừng phồng lên, những âm thanh lách cách rất nhỏ vang lên. Da thịt bên ngoài thân thể của Lăng Thiên bắt đầu nứt ra thành những khe nhỏ, khiến ai nhìn thấy cũng phải giật mình. Thiên Lý thở dài một tiếng quay mặt đi, thật sự không đành lòng nhìn. Chính mình tuyệt đối không thể tưởng tượng được một thiên tài võ học ngàn năm khó gặp ở đây lại phải bỏ mạng thế này. Ngay lúc đó đột nhiên đinh một âm thanh rõ ràng vang lên, trên ngực Lăng Thiên ánh sáng màu xanh nhạt phát ra. Một mảnh ngọc bội cũ tựa hồ như bị lực mạnh nào đó lôi kéo, từ ngực của Lăng Thiên nhảy ra, quỷ dị bay giữa không trung, xung quanh tỏa ra ánh sáng nhàn nhạt, tựa hồ như còn có một lớp sương mù xung quanh, mông lung nhìn không rõ. Liệt Thiên Kiếm mở sau lưng Thiên Lý cũng đột nhiên không hề báo hiệu mà bắn vỏ kiếm ra, để lộ thân kiếm sáng lóa giữa bầu trời đêm dưới ánh sáng lấp lánh. Nửa thân kiếm bắn ra khỏi vỏ, dừng lại giữa không trung,

đúng là có phần trông gà hóa quốc. Chẳng lẽ ta lại quan tâm đến sự sống chết của tiểu tử này như vậy hay sao? Thiên Lý lặng lặng đứng ở đó, ngửa đầu nhìn trời, vẫn không nhúc nhích, trong lúc nhất thời vô luận vô ngã, vật ngã lưỡng vong, lại có thể cứ đứng như vậy tiến vào một thế giới huyền diệu, tự hồ như cứ như vậy sáp nhập vào giữa thiên địa. Hắn tuy vẫn đứng ở nơi đó, nhưng làm cho người ta cảm thấy rất là hư vô. Chân khí hộ thân của hắn không biết từ lúc nào đột nhiên cực độ bành trướng, hình thành một cầu khí phát ra xung quanh, bao phủ lấy thân mình hắn và Lăng Thiên. Cũng không biết là qua bao lâu, Lê Thiên Kiếm vang lên một tiếng rồi rơi thẳng xuống đất, mũi kiếm đâm nát mặt đất núi đá cứng rắn. Ngọc bội kia cũng từ không trung rơi xuống báp một tiếng, rơi trước mặt Lăng Thiên, còn về ba màu khí thể trong không trung không ngừng tuần hoàn, không biết từ lúc nào cũng đã biến mất. Lăng Thiên lặng lặng nằm trên mặt đất vẫn chưa tỉnh lại, còn Tống Quân Thiên Lý vẫn đứng trong tư thế ngẩng đầu nhìn trăng, không chút động đậy. Bầu trời vân sông nguyệt ẩn, đến đến đi đi, mình mình ám ám, chiếu sáng hết thảy, chứng kiến tất cả những chuyện huyền diệu không thể phát sinh ở trần gian. Thời gian lúc này như nước chảy lặng lặng trôi đi mà không có dừng lại. Lại nói đến Tiêu Nhạn Tuyết lúc này tỉnh lại, bước tới cửa trứng bồng, định tìm tên tiểu tử kia. Đột nhiên cảm thấy trước mắt chói lòa, nhắm mắt nhìn thấy một thanh trường kiếm thẳng cắm ở trước trên mặt núi đá cách đó không xa, đang phản chiếu nắng sớm vào mặt mình. Nhìn thanh kiếm này, Tiêu Nhạn Tuyết đột nhiên có một cảm giác quen thuộc, không khỏi thốt lên kinh ngạc, là Liệt Thiên Kiếm. Vậy rốt cuộc Lăng Thiên giờ đây thế nào? Không phải đã xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn rồi chứ? Tiêu Nhạn Tuyết lập tức điên cuồng bay đến, đang ở giữa không trung nước mắt đã tràn ngập. Tống Quân Thiên Lý mạnh cỡ nào nàng không biết, nàng chỉ biết rõ kẻ mà ngày đó đã cướp đi Liệt Thiên Kiếm mạnh đến mức nào. Vô luận hắn có đúng là Tống Quân Thiên Lý trong truyền thuyết hay không, nếu hắn thật sự ra tay đối phó với Lăng Thiên, Lăng Thiên nhất định không còn tia hy vọng nào cả. Tâm tư hỗn loạn, Tiêu Nhạn Tuyết không phát hiện ra ở cạnh Liệt Thiên Kiếm cách đó không xa còn có một người mặc áo xanh. Đi khoảng 4-5 bước, liền phát hiện Lăng Thiên đang lặng lặng nằm trên mặt đất, chân người tràn ngập những vết huyết diễm, vẫn không hề nhúc nhích, tựa hồ như đã không còn thở nữa. Tiêu Nhạn Tuyết kêu lên một tiếng kinh thiên động địa, trong lúc nhất thời đột nhiên cảm giác linh hồn của mình tựa hồ tại thời khắc này tan nát, trời đất cũng như đang điên cuồng quay vòng, thân thể bay bổng, trước mắt một màu tối đen, tựa hồ cuộc sống của mình từ nay về sau đã không còn chút hy vọng nào nữa. Huynh ấy đã chết hay sao? Tiêu Nhạn Tuyết lảo đảo đi về phía của Lăng Thiên chỉ còn vài bước, nhưng Tiêu Nhạn Tuyết lại cảm thấy xa xôi và hư vô vô cùng. Nàng kêu lên một tiếng, trước mắt tối sầm rồi chậm chậm gục xuống. Bị tiếng kêu thảm thiết của Tiêu Nhạn Tuyết làm cho bừng tỉnh, thân thể Thiên Lý nhanh chóng chuyển động đến đỡ Tiêu Nhạn Tuyết trước khi nàng gục trên mặt đất, rồi nhẹ nhàng đỡ ngồi xuống. Khuôn mặt của Tiêu Nhạn Tuyết trắng bệch vì bị một đòn công kích tâm lý quá mạnh nên đã ngất đi. Từ trong miệng chảy ra một tia huyết diễm, Thiên Lý đã chứng kiến rất nhiều chuyện, nhưng cô gái này chẳng lẽ vì quá đau khổ mà huyết diễm từ trong miệng chảy ra hay sao? Không thể tưởng tượng được tiểu công chúa của Tiêu gia lại có thể sâu nặng với Lăng Thiên như vậy. Thiên Lý không khỏi than nhẹ một tiếng, Tiêu Nhạn Tuyết căn bản là chính mình dọa chính mình. Chính hắn vốn dĩ là một người phải hạ sát Lăng Thiên, chẳng những mang đến những thứ giúp hắn thoát khỏi cái chết mà còn được hộ pháp. Có Tống Quân Thiên Lý hộ pháp, chẳng những thế gian này không có thế lực nào uy hiếp được Lăng Thiên lúc này, mà nói về đẳng cấp bảo hộ thậm chí là quá cao. Nhìn thấy Lăng Thiên vẫn đang hôn mê bất tỉnh, Thiên Lý không khỏi vui mừng mỉm cười. Tên tiểu tử này không chỉ thông minh tuyệt đỉnh, từ võ công trí tuệ hơn người, đúng là diễm phúc vậy. Chỉ sợ cả đời này phiền phức không ngớt. Nếu là người bình thường thì hẳn không thể hưởng thụ được cái diễm phúc này. Nghĩ đến đây, đột nhiên hắn khẽ giật mình. Nếu là người bình thường, chẳng lẽ trong lòng mình đã thừa nhận tiểu tử này không phải là người bình thường hay sao? Nghĩ đến những chuyện kỳ lạ xảy ra trên người Lăng Thiên, Thiên Lý có chút than thở, nhắm mắt không nói. Cho dù không muốn thừa nhận thì tiểu tử này quả thật là không tầm thường. Đúng lúc này lại nghe thấy Lăng Thiên đang nằm trên mặt đất đột nhiên trầm giọng nói, muốn tới thì cứ tới, muốn đi thì cứ đi. Ngữ khí bình tĩnh, hắn nói từng chữ rõ ràng nhưng lại tràn đầy lưu luyến không muốn rời. Đây là một câu cực kỳ thâm ý. Thiên Lý bỗng nhiên xoay người nhìn về phía Lăng Thiên. Lăng Thiên vẫn đang trong cơn hôn mê, hắn vẫn không hề nhúc nhích. Thiên Lý không khỏi nhìn hắn bằng có mắt kỳ lạ. Hai câu nói này quả nhiên ý cảnh sâu xa, nhưng rốt cuộc có ý nghĩa gì? Vì sao Lăng Thiên trong lúc hôn mê lại có thể nói ra một câu như vậy? Ngắn như vậy, lại có vẻ nghe như bình thường không đầu không đuôi, đúng 10 chữ. Nhưng sau khi Lăng Thiên gặp phải chuyện lạ như vậy xong, bỗng nhiên nói những điều này, làm cho Thiên Lý không khỏi có phần miên man bất định. Không phải là hắn đang nằm mơ thấy thiên cơ gì đó chứ? Nếu như vậy, Thiên Lý lập tức cảm thấy 10 chữ này tràn đầy thiên đạo chí lý, tối nghĩa khó hiểu. Đúng như là lúc nào cần đến thì phải đến, khi nào tự nhiên muốn đi thì đi, nhưng khi nào thì mới là lúc phù hợp. Điều đó khiến cho Thiên Lý vò đầu đau khổ suy tư. Lăng Thiên trong cơn hôn mê cảm giác thân thể của mình tự hồ đang bay bổng, không có chút sức nặng nào cả. hắn đang hành tẩu trên một đám mây bảy màu, dưới chân vẫn là một con đường nhỏ hẹp đang phát sáng, dẫn thẳng tới một nơi rất xa mà hắn không biết. Không khỏi cười khổ một tiếng, hắn có phần tự chế giễu khi nghĩ đến đây. Hắn lại có thể tự đi trên con đường hoàng tuyền quen thuộc mà lại lạ lẫm này. Chính nghĩ đến đây, đột nhiên trong biển ý thức chấn động mạnh, tiếp đó liền nghe được tiếng hô lớn của một người. Lang Thiên. Tinh thần của Lang Thiên chấn động, quay đầu nhìn lại thì thấy một cô gái tướng mạo tuyệt mỹ, mặt đẫm lệ, lao đảo hướng về phía mình chạy đến. Nhưng mà tự hồ càng ngày càng đi xa. Cô gái kia mặc dù toàn lực chạy theo nhưng cuối cùng cũng không thể rút ngắn khoảng cách với hắn. Và cô gái kia chính là Tiêu Nhạn Tuyết. Nhìn thấy Tiêu Nhạn Tuyết tuyệt vọng ngã gục xuống đất, thanh âm cùng với thân hình dần dần biến mất, Lang Thiên nội tâm đau xót. Đang muốn nói gì đó thì trước mắt tình cảnh đã chuyển đổi. Một giọng nói nhẹ nhàng vang lên. Công tử. Tiếp đó liền nhìn thấy vẻ mặt kiên quyết chậm chậm hướng về phía mình. Ở sau lưng nàng lại xuất hiện bóng dáng của Ngọc Băng Nhạn cùng Lê Tuyết, đều đang đứng ở đó nhìn hắn không có nói gì. Tuy không nói, nhưng ý nguyện theo chồng lại rất rõ, kiên quyết không oán hận, không hối tiếc, tuyệt nhiên không để tâm. Lang Thiên cười nhẹ một tiếng, kiềm nén nỗi chua xót trong lòng, tại thời khắc này vô luận nói gì đều không hề có tác dụng. Thật lâu sau, Lang Thiên rốt cục vô lực vẫy vẫy tay ảm đạm nói, muốn tới thì cứ tới, muốn đi thì cứ đi. Trên mặt bốn nữ nhân đồng thời hiện rõ vẻ vui mừng chậm rãi hướng về phía Lang Thiên. Lang Thiên trong nội tâm đau xót lập tức cảm thấy trong lòng trống rỗng, tự hồ không có bất kỳ thứ gì cả, nhưng không thể phủ nhận có một cảm giác hạnh phúc cùng với thỏa mãn đang tràn ngập trong lòng vậy. Lang Thiên hôn mê tất nhiên sẽ không biết, câu mà hắn nói khi chia tay người yêu kia lại được Thiên Lý coi là võ đạo chi lý, cực phú huyền cơ mà đang đau khổ nghiên cứu. Nếu có kiếp sau, tuyệt không tương phùng. Lang Thiên trong lòng vang lên lời thề, bỗng nhiên quay đầu rồi cất bước. Nhưng ngay tại lúc này đột nhiên một trận đau đớn kịch liệt đến không cách nào hình dung nổi, tấn công vào ý thức của Lang Thiên. Với trí lực hơn người, Lang Thiên cũng thấy khó mà chịu được. Tự hồ tại thời khắc này, nhục thể của mình cùng linh hồn đang bị lăng trì một cách tàn khốc. Hắn không khỏi chăm chú nhíu mày, cắn răng, khẽ rên rỉ lên. Đột nhiên màn đen biến mất, áng mây cùng con đường phát sáng cũng đột ngột biến mất, chỉ còn lại nỗi đau đớn vô tận. Khẽ kêu lên một tiếng, Lăng Thiên chậm rãi mở mắt ra. Trên người vẫn như hỏa thiêu hỏa liệu, cơ thể cũng như ở trong luyện ngục, tự hồ ngay cả linh hồn cũng đang có rút. Mức độ tổn hại của kinh mạch mặc dù trong dự liệu của hắn, nhưng nội thị lần này vẫn khiến hắn không khỏi tặc lưỡi, thật sự là nghiêm trọng đến cực điểm. Chỉ kém một đường nữa là kinh mạch toàn thân sẽ đứt hết. Nếu kinh mạch đứt hết, chính mình sẽ cũng biến thành một phế nhân không thể động đậy, miệng cũng chẳng thể nói. Mà buồn bực nhất chính là lúc này Lăng Thiên cũng không rõ lắm chính mình tại sao phải nhận cái kiếp này, quả thực là mơ hồ và có chút quỷ dị. Hắn tận mắt nhìn cơ thể của mình một cách bất đắc dĩ, toàn thân không một mảnh vải, khắp cả người là huyết diễm, toàn thân phòng trừng có đến mấy trăm vết. Trừ khuôn mặt mà hắn đang cố tình khống chế, thì từ cổ trở xuống người không có một chỗ nào lành lặn cả. Lang Thiên cười khổ thử động đậy, lập tức toàn thân đau đớn, trong miệng hít hơi thật sâu. Vết huyết diễm trên người đã ngưng kết trên đất đá. Ngay tiếp đó phần da thịt rách nát khẽ mà sát lên, thực chẳng khác gì lột da vậy. Thân thể tuy không thể động, nhưng Lang Thiên biết mình tuyệt đối an toàn. Chỉ cần cơ thể quỷ quái này không có chuyện gì xảy ra, thì hắn tuyệt đối không có bất cứ điều gì nguy hiểm. Bởi vì trước khi hôn mê, Lang Thiên rõ ràng thấy Tống Quân Thiên Lý nhìn hắn như vật quý. Có hắn ở đây, cho dù bị trăm vạn binh mã bao quanh, mình cũng chắc chắn không xảy ra chuyện gì cả. Lang Thiên tuyệt đối chắc chắn Tống Quân Thiên Lý sẽ không ra tay với hắn vào lúc này. Đó là sự thấu hiểu tuyệt đại cao thủ. Nhắm mắt lại thở hổn hển mấy hơi, lại có cảm giác trong cổ họng cũng đau nhức vô cùng. Nhíu mày, Lang Thiên tức giận nói. Ngươi xem đủ chưa? Nếu như xem đủ rồi thì mau chóng đến giúp ta. Xem ta chịu tội, ngươi rất vui vẻ phải không? Lúc Lang Thiên tỉnh lại, Tống Quân Thiên Lý đã phát giác ra trong nội tâm thán phục vô cùng. Người này không hổ là từ quỷ môn quan trở về. Vậy mà trên mặt cư nhiên vẫn có thể duy trì sự bình tĩnh. Hơn nữa, mọi chuyện lúc vừa rồi có một tiếng rên rỉ ra, từ đầu đến cuối không có âm thanh nào khác. Như vậy, cần phải một ý chí như thế nào thì mới có thể làm được đây? Trong lòng âm thầm khích lệ vậy mà không ngờ tiếp đó lại truyền đến tiếng nói không chút khách khí, mà đầy châm chọc của Lang Thiên. Thiên Lý nhướng mày, nhìn Lang Thiên trong nội tâm có vài phần bất mãn. Tiến lên hai bước, một tay nắm lấy tóc của Lang Thiên, tay kia không chút khách khí vỗ vào mông của hắn một cái đúng vào chỗ vết thương. Lang Thiên hít sâu một hơi, nhíu mày chịu đau. Hắn đang muốn chửi ầm lên thì nghe tiếng rạp rạp như tiếng một mảnh vỏ cây được kéo ra từ thân cây tươi vậy. Thiên Lý không chút do dự bế hắn dậy, Âm thanh khi nãy chính là da thịt của Lăng Thiên rứt ra khỏi phiến đá, vài miếng da đã bị bóc ra. Lăng Thiên sắp mở miệng chửi bới thì bị cơn đau nhức làm cho không chút dư lực, cơ hội lại ngất đi lần nữa, toàn thân đầy mồ hôi lạnh. Mồ hôi chảy qua vết thương trên người lập tức khiến hắn khó chịu như đang bị tra tấn dưới 18 tầng địa ngục vậy. Thiên Lý nâng hắn vào trong trứng bồng. Lăng Thiên nhìn quanh một lượt, Tiêu Nhạn Tuyết mặt trắng bệch đang nằm tại đó, khóe miệng còn lưu lại chút vết huyết diễm, khiến hắn không khỏi kinh hãi. Thiên Lý mở lời: "Trông thấy người khi nãy cứ như chết rồi, nên nàng ta như vậy thôi, không có nguy hiểm đến tính mạng." Mặt không biểu lộ cảm xúc rồi nói tiếp: "Kim Sang Dược ở đâu?" Lăng Thiên chép miệng phàn nàn nói: "Ở bên kia trong bọc." "Ngươi hành tẩu giang hồ, trên người tại sao lại không thể mang theo thuốc trị thương? Ta cho đến bây giờ cũng không cần phải dùng đến." Thiên Lý nhàn nhạt nói, từ trong bọc của Lăng Thiên lấy thuốc trị thương ra. Lăng Thiên cười khổ, chính mình đủ cuồng đủ ngạo cũng không dám không chuẩn bị một chút thuốc trị thương. Nhưng mà ngẫm cũng đúng, Tống Quân Thiên Lý là ai? Chỉ bằng công lực cái thế của hắn, hành tẩu trên giang hồ há lại cần đến thứ đó hay sao? Thiên Lý lúc này đã bắt đầu xử lý vết thương cho hắn. Động tác của Thiên Lý cực kỳ nhanh chóng, thân thể của Lăng Thiên vẫn đang ở giữa không trung. Hắn đã nhanh chóng thoa thuốc lên 10 vết thương trên lưng. Thiên Lý mặc dù không có sẵn thuốc trị thương, nhưng thủ pháp trị thương thì hạng nhất. Thuốc trị thương của Lăng Thiên cũng là bí kíp từ kiếp trước, có thể nói là thánh dược trị đại thương. Lăng Thiên cảm giác nhẹ nhàng khoan khoái, cảm giác đau đớn toàn thân cũng theo đó mà giảm xuống. Không ngờ sau đó lại cảm thấy da khẽ căng ra, toàn thân kịch liệt đau nhức, thân mình đau đớn đến khó nhịn, giờ phút này lại càng đau đớn hơn. Nước mắt của hắn cũng như sắp chảy ra vậy. Nhưng thấy Thiên Lý nắm chặt tóc của hắn, cả người đem hắn xoay giữa không trung, tay kia cầm thuốc trị thương ung dung bôi đi bôi lại trước người hắn. Thiên Lý phịch một tiếng ném hắn lên nệm bông, không có chút thái độ nào là đối đãi với người bị bệnh cả, vô cùng thô bạo. Tiếp theo đó tay phải tiêu sái quanh bình thuốc trị thương xuống đất, lạnh nhạt nói: "Thuốc trị thương quá ít, hết rồi." Mắt Lăng Thiên dường như muốn rơi ra ngoài. "Lão đại, vết thương trên người ta vẫn chưa bôi được một nửa, sao đã hết?" "Dược lý học của lão tử không kém bất kỳ ai trong thiên hạ, chỗ nào cần bôi ta cũng đã bôi rồi. Những chỗ kia đều là vết thương nhỏ ngoài da, ta đã dùng chân khí để không chế máu chảy, không thì đã mất mạng rồi. Nhịn một chút đi, không ra ngoài 7 ngày ngoại thương chắc chắn sẽ khỏi thôi." Lăng Thiên trong miệng chửi bới một tràng giống như sông Trường Giang Hoàng Hà đang chảy xiết. Hắn chửi đều không còn chỗ mà kể. Hắn cũng phát hiện ra vết thương mà Tống Quân Thiên Lý xử lý qua cũng khiến trở nên đỡ hơn. Về thủ pháp mà nói, chính mình cũng phải tự thẹn không bằng. Lão tiểu tử đó là đệ nhất cao thủ hay là đệ nhất thiên hạ thần y đấy? Lát sau Thiên Lý rốt cục lại thò đầu vào, trên mặt đầy vẻ thán phục. Không hổ là tài tử nhất thời, người mắng suốt một thời gian hết một tách trà, vậy mà không lặp lại một câu nào. Bị thương nặng như vậy vẫn còn hét to, ta cũng phục ngươi rồi. Thiên Lý lặng lặng ngồi ở bên ngoài, một tay cầm lấy thiên kiếm, một tay cầm lấy ngọc bội thần bí, dựa về phía mặt trời tỉ mỉ quan sát, chau mày nhìn hồi lâu, từ hồ vẫn không nắm bắt được trọng điểm thì thở dài và để xuống. Lặng lặng nhìn về trứng bồng, trên mặt lộ ra nụ cười và thần sắc vô cùng phức tạp. Có lẽ bây giờ Lăng Thiên cũng không biết tình trạng thân thể của mình, nhưng mà là nhất đại võ tông sư, Thiên Lý lại biết vô cùng rõ. Lúc này công lực của Lăng Thiên không tăng lên rõ ràng, nhưng hắn lại có được điểm cực tốt. Tuy trước mắt thương thế của hắn làm người ta sợ hãi, nhưng trên thực tế, ngoại thương của Lăng Thiên trải qua xử lý không có gì đáng ngại nữa. Ngược lại có thể coi là trong họa có phúc, nhất là lúc kinh mạch gần như vỡ ra, hắn có thể chịu được nỗi đau mà không ai chịu được. Nên như vậy Lăng Thiên cũng có được một lợi thế lớn mà không ai có được. Bởi vì lúc đó dưới áp lực bùng nổ, kinh mạch của Lăng Thiên mở rộng đến mức không ai có thể vượt qua được nữa, ngay cả Thiên Lý cũng không làm được. Lăng Thiên hiện giờ đối với Tống Quân Thiên Lý mà nói đúng là một báu vật vô giá. Hắn muốn xem một thiên tài võ học có kinh mạch như thế đến cuối cùng có thể đạt đến trình độ nào, đạt tới cảnh giới của mình hay còn có thể hơn nữa. Thêm vào đó là những hiện tượng kỳ dị phát sinh trên người Lăng Thiên rốt cuộc là chuyện gì. Bí mật ngàn năm, Thiên Tâm Ngọc Thủy, hai nhà tranh đoạt ngàn năm, cùng với Liệt Thiên Kiếm rốt cuộc là như thế nào? Làm Vô Thượng Thiên Môn Nhân truyền thừa ngàn năm bảo vệ thế gian, làm sao hắn có thể bỏ qua cơ hội này? Lăng Thiên hiển nhiên là một trong những đầu mối quan trọng. Tống Quân Thiên Lý giờ đây đừng nói là một toán giang sơn lệnh, chứ đến ngay cả những giang sơn lệnh từ xưa đến nay xuất hiện trước mặt hắn cũng tuyệt đối không thể giết chết Lăng Thiên. Huống hồ giờ đây Lăng Thiên mà nói kinh mạch mở rộng mới là có khả năng đạt tới đỉnh cao của võ thuật, đồng thời cũng là người đồng hành duy nhất mà Thiên Lý chấp nhận. Lăng Thiên lúc này lại soi ngọc bội lên trời hồi lâu, cũng không phát hiện có gì không đúng. Trên thực tế, từ khi Ngọc Băng Nhạn và Thủy Thiên Nhu lần lượt đeo ngọc bội giao cho hắn, Lăng Thiên luôn để trong ngực trước giờ cũng không có xem qua. Giờ phút này cẩn thận vuốt vuốt mới phát hiện, thiên tâm ngọc của Ngọc Băng Nhạn là hình một nửa của chiếc lá. Lăng Thiên vẫn nhớ mang máng, miếng ngọc của Tuyệt Thiên Nhu có hình dáng giống như miếng ngọc này, chỉ có điều theo hướng ngược lại. Lăng Thiên tiện tay lấy một mảnh đá, dựa theo trí nhớ tạo ra một hình bán lá, để cùng một chỗ rồi quan sát. Nhất thời nhìn ra, Ngọc Băng Nhạn và Tuyệt Thiên Nhu tạo thành hình một trái tim. Chẳng trách gọi là Thiên Tâm Ngọc, quả nhiên là một trái tim. Lăng Thiên lẩm bẩm ha ha cười, chỉ có điều giờ đây trái tim này chỉ còn một nửa thôi. Nghĩ tới đây lập tức nhớ tới miếng ngọc bội rơi ra lúc ngăn chặn Ngọc Mãn Lâu, từ hồ từ trung gian phát ra một cái chấm đen nhỏ, bị chính mình thu vào trong ngực. Sờ tay vào ngực thì mặt không khỏi biến sắc. Cái chấm đen thành lục giác ấy chẳng biết đã đi đâu, chẳng lẽ trước đó chân khí bạo thể, ngay đến cả y phục cũng triệt. Ngẫm ra chắc chắn là mất. Lăng Thiên cười khổ, nó chắc chắn đã thân nát xương tan, còn nhớ tới làm gì cơ chứ. Tự giễu cười mình, nhưng trong lòng cũng có ít nhiều phần thất vọng. Tiếp tục nhìn ngọc bội trong tay, hắn lại sao lên trời nhìn một hồi nữa, mới đột nhiên nhớ ra, không khỏi vỗ đầu mình. Giữa Tuyệt Thiên Nhu có một chấm đen nhỏ kỳ dị, như vậy Ngọc Băng Nhạn cũng phải có mới đúng. Nhưng sao lên trời lâu như vậy, cả khối ngọc màu lục tựa hồ như biến hết thành màu đen, vẫn là một miếng ngọc bội bình thường, không có tới chấm đen gì cả, căn bản ngay cả một vết tỉ cũng không có. Hơn nữa trong ngọc bội này tại sao lại có thể có điểm đen tồn tại đây? Hơn nữa điểm đen cũng không phải là nhỏ, nếu có thể thấy rõ ràng chẳng phải thành lỗ thủng lớn hay sao? Lăng Thiên quả nhiên không hiểu gì về ngọc, nhưng cũng biết ngọc nếu có tạp chất thì không coi là hạng thượng phẩm. Chẳng lẽ Thủy Thiên Nhu có, còn Ngọc Băng Nhạn lại không hay sao? Đột nhiên nhớ tới lời lúc trước khi đi của Tống Quân Thiên Lý, ta đã nhìn một ngày cũng không có phát hiện điều gì cả. Xem ra ngọc bội đó hữu duyên với người, e rằng cũng chỉ có nội lực của người mới có thể cùng nó sinh ra cái gì đó. Điều này khiến cho Lăng Thiên cảm thấy ù cạc cạc. Chính mình là một người đang sống, nội lực mà hắn vất vả tu luyện ra sao có thể cùng với một khối ngọc bội sinh ra cảm ứng gì đây? Đến bây giờ hắn vẫn ai oán Tống Quân Thiên Lý nói không rõ ràng. Hắn muốn dùng nội lực hướng vào trong ngọc bội kiểm tra nhưng vẫn rất do dự. Bình thường ngọc thạch cực phẩm phần lớn bên trong đều có cản khôn, nếu tùy tiện đưa nội lực vào chỉ sợ sẽ tiêu hủy ngay tại chỗ, thậm chí vỡ tan. Đó cũng là chuyện rất bình thường. Kiếp trước khi Lăng Thiên gặp vài cao thủ trong tiểu thuyết dùng ngọc kiếm đối địch, nhất thời tò mò đã từng thử qua nội lực tập trung ngọc thạch, nhưng trong tình huống bình thường nội lực tiến vào tâm ngọc cả khối ngọc sẽ nổ tung. Thử đi thử lại mấy lần, Lăng Thiên mới biết cái đó gọi là dùng ngọc kiếm thúc giục nội lực phát ra kiếm quang gì đó, nhưng thuần túy chỉ là lời nói vô căn cứ của những nhà tiểu thuyết. Nhưng giờ đây Tống Quân Thiên Lý lại nói rõ ràng nội lực của mình sinh ra cảm ứng kỳ dị với miếng ngọc này. Điều này khiến cho Lăng Thiên cảm thấy khó xử. Miếng ngọc Thủy Thiên Nhu chính là do hắn đem tới, hủy đi thật sự không vấn đề gì, nhưng miếng của Ngọc Băng Nhạn là vật văn định của chính nhi bát kinh, nếu quả thật hủy đi, với tính cách đa sầu đa cảm của nha đầu kia thì không biết sẽ nghĩ thế nào nữa. Lại nói lúc này đại bộ phận miệng vết thương trên người đều đã có chuyển biến tốt, quả thật liệu pháp chữa trị của Tống Quân Thiên Lý đúng là công hiệu. Ngoại thương có thể nói rất nhanh lành, còn nội thương lại hơi chậm. Lăng Thiên một ngày một đêm qua tập trung nội lực từng chút một chữa trị kinh mạch trong cơ thể, cùng với chữa trị kinh mạch nội lực cũng được nâng cao, nhưng tốc độ thì chậm như ốc sên vậy. Nhưng mỗi lần chữa trị xong quay đầu nhìn lại, trong nội tâm cảm thấy vô cùng hài lòng. Dù cuộc sau một tuần chữa trị, Lăng Thiên bất thình lình phát hiện điểm tốt của mình lần này quả như như Thiên Lý nói, vượt xa cả dữ liệu của chính mình vậy. Trong nội tâm ý niệm khẽ động, thậm chí Lăng Thiên cảm giác chân tay của mình còn chưa kịp phản ứng thì nội lực đã có thể đạt tới mức công kích, chỉ cần giơ tay lên là có thể đủ phát ra, tốc độ cực nhanh, khiến cho Lăng Thiên mặc dù sớm có chuẩn bị cũng trợn mắt cứng lưỡi. Trên người cùng với nội lực dần dần vận hành là một lớp đen như mực, mùi hôi ngút trời từ vết thương trên người bốc ra, từ đầu đến chân cơ hồ tuyệt đối không có một bộ phận nào không có mùi vậy. Điều này làm cho Tiêu Nhãn Tuyết, người giúp hắn tắm rửa, kêu khổ thấu trời. Trong mấy ngày này, những từ như là con heo chết tiệt, con heo thối, không biết được nói đến mấy ngàn lần vậy. Một thời gian sau khi Lăng Thiên đã dần dần lành lại, hắn nhảy xuống nước, cả người đều chìm xuống, vận bí khí thành công, chuyển đổi thành hô hấp trong, cứ như vậy nằm im lặng ở dưới đáy đầm nước gần đó. Bỗng nhiên trong lòng cảm thấy vô cùng sảng khoái, tiện tay đem Thiên Tâm Ngọc của Ngọc Băng Nhạn ra, dưới đáy nước sâu đó nhận ánh mặt trời chiếu xuyên qua mặt nước. Lăng Thiên đột nhiên phát hiện miếng ngọc tỏa ra ánh sáng xanh biếc trong bán kính 1 mét, từ hồ như cả một hồ nước đều bị biến thành màu phỉ thúy, xanh biếc óng ánh, thanh tịnh không tì vết. Quả nhiên không hổ là một Thiên Tâm Ngọc. Lăng Thiên từng nghe người ta nói qua, chỉ có phỉ thúy cao cấp mới có thể biến lượng nước trong một chiếc chậu rửa mặt thành màu xanh, nhưng miếng ngọc bội nhỏ này lại có thể khiến cho nước trong vòng bán kính 1 mét có màu sắc như vậy, không biết là gấp mấy lần trong chậu nữa. miếng ngọc như vậy chắc là thúy tâm ngàn năm. Lang Thiên thầm khen một tiếng, thực sự đúng là báu vật vô giá. Nghĩ như vậy hắn lập tức thấy tiếc miếng ngọc bội đánh rơi ở ngọc gia. Đột nhiên Lang Thiên cảm thấy trước mặt tối sầm, không khỏi kinh hãi. Nhưng khi tập trung nhìn lại thì lại không thấy có gì. Ngọc bội trong ánh sáng lấp lánh, Lang Thiên lập tức phát hiện ra hai chấm đen nhỏ từ trong ngọc bội chiếu ra, không làm giảm bớt đi màu xanh của ngọc khiến cho hắn không khỏi kinh ngạc. Một lần nữa đem ngọc bội đặt ở trước mắt, cẩn thận xem xét, nhưng hai chấm đen nhỏ lại không thấy đâu nữa. Để ra sai một chút, hơi nghiêng một chút thì hai chấm đen nho nhỏ này lại hiện ra. Đây chẳng lẽ là bí mật kinh thế của miếng ngọc bội này, Thùy Ngọc hai nhà tranh đoạt mấy ngàn năm, mấu chốt chính là ở đây hay sao? Thần sắc của Lăng Thiên lập tức ngưng trọng lại, cẩn thận hồi lâu, rốt cục hạ quyết tâm mạo hiểm thử một lần. Dù sao ngọc mà không sử dụng thì cũng là đổ phế. Lăng Thiên để ngọc bội lên trên đầu mình, đồng thời vận nội lực, chậm rãi dùng một nội lực nhỏ như cây kim hướng vào trong ngọc bội, cực kỳ cẩn thận thẩm thấu vào bên trong. Nội lực tiến vào ngọc bội một cách thuận lợi, cơ hồ có thể nói là thông hành không chút trở ngại. Tự hồ như bên trong có một linh hồn đói khát đang tham lam hấp thu nội lực mà Lăng Thiên đưa vào, không chút dấu hiệu bài xích hay sắp nổ tung. Ngọc bội lúc này vẫn rất mát trong và nhẵn mịn. Lăng Thiên trong lòng cũng an tâm, nội lực đưa vào đã thêm một phần. Chính lúc này thì dị biến chợt hiện, cả miếng ngọc đột nhiên phát ra ánh sáng chói mắt, một màu xanh phỉ thúy bao trùm trong bán kính 3-4 mét. Hơn nữa màu xanh này có xu thế càng ngày càng đậm hơn. Đôi mắt của Lăng Thiên căng ra nhìn chăm chú vào miếng ngọc bội, trong ngón tay nội lực liên tục không ngừng đi vào, ánh sáng phát ra từ ngọc bội càng ngày càng sáng, về sau thành ánh sáng xanh biếc chói mắt đau nhức. Lăng Thiên rốt cuộc cũng nhìn thấy giữa tâm của miếng ngọc thành lình xuất hiện hai chấm nhỏ hình lục giác, một bên trái một bên phải đang chậm chậm chuyển động, tựa hồ như đang đến gần với nhau, chỉ là tốc độ vô cùng chậm mà thôi. Nếu như không phải mở to mắt quan sát thì cơ hồ không thể cảm nhận được sự chuyển động của hai chấm đen này. Trong đó có một chấm dường như là rất quen. Lăng Thiên đột nhiên nhận ra một chấm đen chính là cái mà ngọc bội bị vỡ hôm đó. Chẳng trách hắn tìm sao cũng không tìm thấy, hóa ra là chui vào đây. Chỉ có một điểm Lăng Thiên không hiểu, chính là một chấm đen nhỏ như vậy tại sao lại có thể động tiến vào một khối vật thể cứng rắn đến như thế, mà trong miếng ngọc bội không hề có khe nứt. Chuyện này không phải là vô cùng kỳ dị hay sao? Lăng Thiên tiếp tục phát ra nội lực đã được khoảng chừng nửa canh giờ. Nói một cách khác, Lăng Thiên ở đáy hồ cũng ít nhất nửa canh giờ, so với cách tính thời gian của kiếp trước là 1 giờ, hơn 60 phút vậy. Ngay cả nỗ lực của Lăng Thiên có cao siêu đến đâu cũng đã bắt đầu cảm thấy không chịu nổi. Nhưng Lăng Thiên không dám buông tay, lại càng không dám ra khỏi nước. Ai biết được có phải chỉ ở trong nước thì ngọc bội mới xảy ra hiện tượng kỳ dị như vậy hay không? Nếu trồi lên mà lại khôi phục nguyên hình thì không phải là mất công xuống nước nữa hay sao? Đó là trường hợp khả quan nhất. Nếu như cơ hội chỉ có một lần, lần này bỏ lỡ mất, lần sau không làm được như vậy nữa thì suốt cuộc tính sao đây? Cho nên Lăng Thiên cố gắng gượng. Thời gian từng chút trôi qua, hai chấm đen cũng càng ngày càng gần. Nội lực mà Lăng Thiên phát ra càng ngày càng nhiều, màu của ngọc bội cũng ngày càng đậm. Cả hồ nước cũng đã biến thành màu xanh lá cây rất đậm. Mặt nước không có chút gió, không chút lay động. Xa xa nhìn lại cả hồ giống như một miếng phỉ thúy khổng lồ, dưới ánh mặt trời phát ra ánh sáng tuyệt đẹp. Thật đúng là một kỳ quan vô cùng rực rỡ.